Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 544, lần đầu tiên đối chiến Mộc Tiểu Tiểu. A, Tiểu Tiểu, bên cạnh Honoka tiến tới. Ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng thì thầm. Như vậy không thành vấn đề sao? Arita quân thoạt nhìn dường như rất phổ thông sao? Dĩ nhiên không có vấn đề rồi. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng là tiềm lực của hắn tương đối lớn đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Hơn nữa, một lần này tập kích sự kiện, còn cần hắn để giải quyết. Nhìn dáng dấp ngươi đều làm dự tính hay lắm rồi. Như thế chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nozomi Tuzu gật đầu một cái. Cái kia liên quan với chúng ta nhiệm vụ sự tình. Ở chỗ này đã ngây người đem thời gian gần một tháng. Dường như nhiệm vụ đều không có gì tiến triển. Chúng nữ cũng có chút nóng nảy. Không cần lo lắng. Không sai biệt lắm thời cơ cũng sắp thành thục rồi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Đầu tiên là phải đem thanh danh của chúng ta đánh ra. Bây giờ nhìn lại mà nói. Không sai biệt lắm Bớt Linh người cơ bản đều biết các ngươi. Lục Vương thế lực liền càng không cần nói. Tiếp đó, chỉ cần phải có thể chứng minh thực lực chúng ta đánh một trận. Cùng Lục Vương đánh một trận. Cơ hội này lập tức sẽ tới. Honoka các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu cái này thần thần bí bí bộ dáng. Chỉ có thể đem trong lòng nghi ngờ ép xuống. Mà Mộc Tiểu Tiểu giờ phút này cúi đầu trầm tư. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là Lục Vương có thể hay không tại trên thực tế tìm chút động tác nhỏ. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu cũng sắp an tâm. Người nếu là ở trong game làm bậy, bắt người ngược lại là không có biện pháp gì. Nhiều lắm là đem ngươi giết chỉ còn một cái quần lót. Nhưng là tại trên thực tế làm loạn. Hừ hừ. Alo, Mộc Tiểu Tiểu. Một mình ngươi ở nơi đó ngốc cười cái gì kinh. Bên cạnh một cái thanh âm đánh thức Mộc Tiểu Tiểu. Ngẩng đầu lên. Liền thấy Kuroyuki Hime đứng ở bên cạnh mình. Một mặt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Arita Haruyuki ngồi ở trên ghế salon. Nhìn dáng dấp bọn họ đã kết thúc BB phần mềm gửi đi. Hơn nữa cũng đã nói rõ qua rồi. Ta có tại cười ngây ngô sao? Cái kia rõ ràng là nụ cười âm hiểm có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Ngốc đến không thể ngu nữa rồi. Kuroyuki Hime nhàn nhạt nói. Ngồi ở đối diện Mộc Tiểu Tiểu. Bưng lên trên bàn hồng trà uống một hớp. Mới cười nói. Nơi này hồng trà vẫn là như cụ uống ngon như vậy à, phải không? Người thích là tốt rồi. Kotori Minami cười một tiếng. Trong tay bưng một cái khác ly hồng trà thả ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt lại nhìn lấy Kuroyuki Hime. Cái này nhưng là ta cố ý cùng Kazuno tỉ tỉ bên kia học được. Tiểu Tiểu cũng thích vô cùng đây. Kazuno, Kuroyuki Hime nháy mắt một cái. Không có quá để ý. Cho là quản gia hoặc là hầu gái cái gì. Bây giờ đang ở trong mắt Kuroyuki Hime Mộc Tiểu Tiểu đoàn người này tuyệt đối là con nhà giàu các. Loại, thích không? Không thích cà phê lại thích hồng trà. Thật là quái khác, có cái gì quái dị? Chẳng qua chỉ là yêu thích mà thôi. Còn nữa, tại sao nơi này một bộ hài hòa bộ dáng à? Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt một cái Kuroyuki Hime. Bưng lên hồng trà uống một hớp. Có quay đầu nhìn một cái Arita Haruyuki. Liền như vậy đem hắn ném qua một bên sao? Người cái này đời trước thật là quá không chịu trách nhiệm chứ. Ta nhưng là đem nên nói đều nói rồi. Kuroyuki Hime buông tay một cái. Cơ bản Bớt Linh người nên biết cái gì cũng nói cho hắn biết. Hiện tại liền đợi ngày mai hắn giả tưởng thể đi ra. Sau đó chân thật đối kháng một trận. Như vậy hắn mới có cũng khá lớn tiến bộ. Đối chiến sao? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Tùy ngươi rồi. Phản chính là con cháu. Kuroyuki Hime không nói gì. Đây chính là ngươi cố gắng nhét cho ta. Nha. Mặc dù ta cũng cảm giác thiên phú của hắn rất tốt. Cho nên lần này ngươi có phải là giúp? Hắc. Hỗ trợ. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Không sai. Kuroyuki Hime gật đầu một cái. Vểnh mép. trợ giúp Haruyuki quân tiến hành huấn luyện thực chiến. Chờ một chút, Umi đột nhiên nói, huấn luyện thực chiến là cùng Haruyuki quân tiến hành trò chơi đối chiến. Như vậy ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận đây. Cùng các học tỷ đối chiến, Arita Haruyuki trong lòng rất gấp gáp. Như vậy không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Kuroyuki Hime mỉm cười nói, ngược lại mọi người đều là nhận biết. Huấn luyện không phải là vừa vặn sao? Hơn nữa cũng chỉ là tại sơ kỳ tiến hành mấy lần nhập môn huấn luyện mà thôi. Sau đó Arita quân ngươi liền có thể cùng những thứ kia burst linh người đối kháng rồi. Ha, bất quá, Nico đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, ta cảm thấy cái này huấn luyện để cho tiểu tiểu tới rất không tồi nha. Ánh mắt nhìn lấy mọi người đều nhìn lại. Nico cười nói, dù sao một mãi cho tới bây giờ, tiểu tiểu hắn cũng không có tiến hành một lần đối chiến rồi. Chúng ta có thể nói rồi thật nhiều lần đều không có tác dụng gì. Ai? Lúc này đến phiên Kuroyuki Hime trợn to hai mắt, quay đầu nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không có tiến hành một lần đối chiến. Theo tựu trường cho tới bây giờ, có chuyện gì ngạc nhiên sao? Không có hứng thú mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, thật ra thì thật sự là hắn là không có hứng thú. Nếu như là mới mẻ độc đáo giả tưởng thể cũng còn khá, hoặc là mới kỹ năng cũng được. Nhưng là giả tưởng thể lại có thể là chân thân của mình. Năng lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia đánh cái trò chơi này có ý gì? Chỉ bất quá chung quanh cảnh tượng theo thực tế biến đến trong trò chơi mà thôi. Hơn nữa cho dù đến trong trò chơi cũng giống vậy, không có người nào là đối thủ của mình. Bảy vương ngược lại có thể cùng mình đánh. Nhưng là vẻn vẹn như vậy. Huống chi chính mình lại không cần gì overclocking. Siêu tần. Điểm số, cho nên cho tới bây giờ Mộc Tiểu Tiểu đều lười phải đi cùng người khác đối chiến. Khó trách, Kuroyuki Hime vuốt vuốt chán đầu, một bộ dáng vẻ nhức đầu. Khó trách ta nói cấp bậc của ngươi làm sao một mực đều là cấp 1. Thật là một cái người kỳ quái. Thậm chí ngay cả một lần đối chiến cũng không có. Không sai, ta overclocking, siêu tần, điểm số đến bây giờ đều vẫn là 100 điểm đây. Mộc Tiểu Tiểu để ly xuống, ngẩng đầu lên nhìn một cái Arita Haruyuki. Bất quá nếu Kuroyuki Hime ngươi đều nói, như vậy thì đáp ứng ngươi yêu cầu đi. Tới huấn luyện Haruyuki. Nói lấy hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chỉ bất quá, đến lúc đó, có thể không cần phải sợ nha. Arita Haruyuki phản xạ có điều kiện người run một cái. Sắc mặt cứng ngắc, ta có thể không thể cự tuyệt cái này. Ta là không có vấn đề rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Chỉ cần ngươi đời trước không có ý kiến. Không được. Kuroyuki Hime quả nhiên cự tuyệt. Nghiêm túc nhìn lấy Arita Haruyuki. Haruyuki quân. Không cần sợ hãi. Tên khốn kiếp này cũng giống như ngươi đều là cấp bậc 1. Cho nên đến lúc đó chiến đấu nhưng khó mà nói chắc được ai thắng ai thua. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ phải đem hết toàn lực là được. Biết chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, mặc dù nghe Kuroyuki Hime nói như vậy. Nhưng là Arita Haruyuki vẫn là trong lòng một trận run sợ trong lòng. Luôn có một cổ không tốt dự cảm. Đáng tiếc nếu là của mình đời trước nói như vậy. Như thế hắn cũng không có biện pháp từ chối. Chỉ có thể cắn răng tiếp theo. Thật may. Arita Haruyuki đối với trò chơi, lòng tin vẫn là có rất nhiều. Ngày thứ hai, ở chung quanh một mảnh sắt thép tạo thành kiến trúc địa hình bên trong. Mộc Tiểu Tiểu cùng Arita Haruyuki đứng ở chính giữa. Mà Honoka các nàng 9 cái thủy tinh giả tưởng thể đứng ở đằng xa quan sát tình huống của bên này. Dĩ nhiên còn có một cái Kuroyuki Hime. Bất quá cùng lãnh đạm bình tĩnh vô cùng Honoka đám người mà nói. Thời khắc này Kuroyuki Hime, một mặt khiếp sợ, chuyện này, đây là, nàng chỉ bóng người của Mộc Tiểu Tiểu, trợn to hai mắt, quay đầu nhìn Eli các nàng, há miệng thật lâu mới mở miệng nói. Cái này giả tưởng thể, nha, không có cái gì kinh ngạc, Umi Sonada cười nói, đây chính là tiểu tiểu giả tưởng thể. Cái này làm sao có thể? Cho tới bây giờ cũng sẽ không có loại này. Giả tưởng thể, lại nói cái này căn bản cũng không phải là giả tưởng thể chứ. Kuroyuki Hime không nhịn được kêu lên. Các ngươi nước này tinh hệ giả tưởng thể đã đủ kỳ quái. Không nghĩ tới cái tên kia lại. Nha, người muốn làm trở thành sự thật thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thói quen liền tốt rồi. Jin Hoshizora khoát khoát tay. Còn lại nữ hài cũng đều gật đầu một cái. Cái kia vẻ mặt bình tĩnh để cho Kuroyuki Hime khóe miệng co quắp một trận. Chẳng lẽ là mình chạy trốn mấy ngày này? Cái trò chơi này liền xảy ra chuyện gì biến hóa long trời lỡ đất? Ngay tại nàng nghĩ cái này nghĩ kia thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu đối với Silver Crow, cũng chính là Arita Haruyuki phất phất tay. Không cần kinh ngạc nha. Đây chính là ta giả tưởng thể. Liên quan với tất sát kỹ, cường hóa bên ngoài giả trang cái gì một chút cơ sở kiến thức. Kuroyuki Hime đều giao cho ngươi chứ. À đúng thế. Học trưởng, Silver Crow gật đầu một cái. Nhưng là chúng ta nếu như vậy bắt đầu đối chiến sao? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia nguyên bản thân thể. Hắn luôn là không xuống tay được. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đây chỉ là bề ngoài như thế mà thôi. Trên thực tế hay là giả nghĩ thể. Nghĩ máu gì dịch văng khắp nơi. Cụt tay cụt chân cái gì. Là sẽ không xuất hiện. Đại khái. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Cho nên đừng lo lắng. Trực tiếp bắt đầu đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.